Nữ vương đồng nát ở tinh tế. Chương 5, 5, làm cu ly cho tinh võng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Leng keng, quý cô đã công tác được 1 giờ. Đã thành công thu thập được 60 điểm năng lượng. Trong đó đã vượt qua ngạch độ cơ bản. 10 điểm, tích lũy. 2, 2 điểm tín dụng. Tiền công lần này là 2. 2 điểm tín dụng đã tự động chuyển vào tài khoản. Xin hỏi quý cô có tiếp tục công tác nữa hay không? Nghe được tiếng nói nhắc nhở của hệ thống, Quý Dữ buông rìu, giơ tay lau mồ hôi. Cô cảm thấy hơi mệt, cảm giác bản thân khó có thể kiên trì công tác thêm 1 giờ liền nói. Không, hệ thống, chúc quý cô có một buổi tối vui vẻ. Sau khi hệ thống đóng cửa giao diện công tác, những cọc gỗ rơi rụng trong sân mà Quý Dữ dùng rìu bổ ra nháy mắt biến mất toàn bộ. Vừa rồi làm cu ly 1 giờ đồng hồ kiếm lời được 2 điểm tín dụng, Quý Dữ xem danh ngạch còn trống trong tài khoản của mình. Hiển thị tổng cộng chỉ có 152. 2 điểm tín dụng, cô không khỏi muốn nhảy dựng. Đây là toàn bộ tài sản của cô. Nghèo quá, chính là, có biện pháp nào đâu. Toàn bộ thời đại tinh tế muốn có công tác sở hữu tiền lương cao thì toàn bộ đều có liên quan đến thể chất cùng tinh thần lực. Thân thể của Quý Dữ hiện giờ, thể chất cấp E, tinh thần lực cấp F, dùng hai chữ để hình dung đó là phế tài. Như vậy về cơ bản Quý Dữ phế tài, không có biện pháp tìm được công việc có lương cao phúc lợi tốt. Đây cũng là nguyên nhân cô xuyên tới đây hơn nửa năm vẫn phải đi nhặt rác và làm cu ly cho tinh võng. Dừng việc bổ cọc gỗ xong, Quý Dữ ngồi trong nhà nhỏ, đun một bình trà cho mình rồi nghỉ ngơi trong chốc lát. Ban đầu còn tính đi dạo loanh quanh trên tinh võng nhưng hôm nay nhặt rác mất mấy giờ đồng hồ. Bị hoảng sợ, shop online lại bị đánh giá 1 sao. Còn nữa, cô cứ cảm thấy đầu đau hơn. Vì nhiều nguyên nhân gộp lại khiến thể xác và tinh thần của Quý Dữ đều mệt mỏi nên tính sẽ hạ tuyến sớm. Trở lại thế giới thực, mặt cỏ và hoa tươi, ong mật và bươn bướm, trời xanh và mây trắng. Còn có căn nhà nhỏ bé ấm áp của cô. Toàn bộ không thấy. Thế giới thực chỉ có căn nhà lạnh như băng thiết kế theo tiêu chuẩn của tinh tế. Có 3 phòng. 1 phòng khách. 1 phòng bếp. 1 nhà vệ sinh. Ngoại trừ trang trí cơ bản cùng đồ thiết yếu ra cũng không có bất luận trang trí dư thừa nào. Cũng không có cảm giác gia đình. Quý Dữ thương tâm. Kiếp trước cô là cô nhi. Còn đời này cha mẹ nguyên chủ ly thế lúc cô được 8 tuổi. Là nhà bác cả của nguyên chủ ép buộc nhận nuôi. Thuận tiện nhận luôn tài sản lưu lại của cha mẹ nguyên chủ. Giống như những kẻ mang danh họ hàng lại có ý đồ xấu. Nhà bác cả cũng là họ hàng cực phẩm. Sau khi nắm trong tay di sản bọn họ trở mặt ghét bỏ nguyên chủ. Thường ngày tìm cách khắt khe cô. Tùy ý để anh chị họ đánh đập cô. Khiến nguyên chủ không chịu nổi trộm chạy khỏi nhà bác cả. Về nhà của mình, nhà bác cả không chỉ không chủ động đón cô trở về mà cứ gặp người là nói nguyên chủ không biết cảm ơn. Nói cô khi ở nhà thường hay cáu kỉnh, cãi vã với anh chị họ. Nếu Quý Dữ muốn tự ở riêng thì giao lại chìa khóa nhà cho cô. Để cô tự ở một mình đi. Vì thế, nhà của nguyên chủ lại trở về trên tay của nguyên chủ. Chỉ là tất cả đồ vật đáng giá trong nhà bị nhà bác cả dọn sạch. Chỉ để lại cho Quý Dữ một căn nhà trống rỗng. Bởi vậy, từ khi 10 tuổi nguyên chủ đã học được cách tự sinh hoạt. Tính cách của nguyên chủ hướng nội. Không thích giao tiếp với người bên ngoài. Trừ những người hàng xóm cô quen biết ra. Bạn bè của cô rất ít. Người có thể thổ lộ tình cảm càng ít hơn. Tiếp theo, cuộc sống bất hạnh tiếp tục bao phủ lấy cô bé nhỏ yếu đáng thương. Năm nay cô mới tròn 18 tuổi. Cũng tại năm này cô đã tốt nghiệp trung học giáo dục bắt buộc được miễn phí của Liên minh. Khi thi lên cấp, cô trúng tuyển vào hệ tài liệu cơ giáp ở Lãm Nguyệt Tinh. Nhưng khi thư thông báo tốt nghiệp còn chưa gửi đi, bạn học tốt nhất của cô là Từ Tư Vũ cáo buộc cô ăn cắp thành quả của mình. Từ Tư Vũ đưa ra một phần báo cáo nghiên cứu của mình mong muốn được giám định. Phần đề án nghiên cứu này, Từ Tư Vũ sớm đưa ra trước Quý Dữ 1 năm và cũng đã tiến hành nghiên cứu tương quan. Nhanh một bước công khai trước Quý Dữ. Dưới các bằng chứng đó, cáo buộc của Từ Tư Vũ được thành lập. Thành tích của Quý Dữu bị hủy bỏ. Còn Từ Tư Vũ thay thế Quý Dữu trở thành tân sinh hệ tài liệu cơ giáp của Lãm Nguyệt Tinh. Chân tướng là gì? Là Từ Tư Vũ dựa vào quan hệ với Nguyên Chủ. Chủ động hỏi han ý tưởng của Nguyên Chủ. Đánh cắp thành quả của Nguyên Chủ. Cũng nhanh chân công khai ra ngoài. Nhưng dưới những bằng chứng như núi, pháp luật cùng pháp quy, giáo viên cùng bạn học, toàn bộ đều đứng về phía Từ Tư Vũ. Quý Dữu hết đường chối cãi. Dưới sự bất lực và tuyệt vọng, vào một đêm an tĩnh cô dứt khoát kết thúc sinh mệnh của mình. Lúc sau, Quý Dữu ở thế kỷ 21 xuyên lại đây. Quý Dữu ôm ngực than nhẹ một tiếng. Là cô sao? Cô, còn thấy khổ sở sao? Rất kỳ quái. Mỗi khi Quý Dữu nghĩ đến nguyên nhân Nguyên Chủ tự sát, Quý Dữu liền cảm thấy phần ngực của thân thể này không hiểu sao có rút đau đớn. Cho nên cô lớn mật hoài nghi bị ý thức của Nguyên Chủ ảnh hưởng tới. Hoặc là, Nguyên Chủ vẫn chưa rời khỏi thân thể này. Quý Dữu nhẹ giọng hỏi. Nếu cô còn ở mời cô nói cho tôi làm thế nào mới có thể trả lại thân thể này lại cho cô. Câu nói đó đều là thật. Quý Dữu không muốn chiếm cơ thể của người khác. Chẳng sợ cơ thể này Nguyên Chủ chủ động từ bỏ. Nếu có khả năng cô cũng không muốn chiếm lấy, nhưng cô xuyên qua đây cũng mơ mơ màng màng. Căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì. Trước khi xuyên qua, tuy rằng Quý Dữu chỉ là cô nhi nhưng tính cách của cô rất cứng cỏi. Cũng không cảm thấy mình tự ti hay cô độc. Ngược lại, cô nỗ lực nắm lấy mọi thứ mà học tập. Tìm cơ hội hướng về phía trước. Thông qua sự nỗ lực không ngừng, Quý Dữu không chỉ phấn đấu mua cho mình căn hộ ở khu thành thị an ổn nhà cửa mà còn dư giả giúp đỡ các bé ở cô nhi viện nàng từng sống đi học. Bởi vì cô biết được tầm quan trọng của việc học tập kiến thức nên Quý Dữu sinh hoạt rất tiết kiệm. Gần như tiền cô kiếm được đều dùng để giúp đỡ bọn nhỏ học tập. Cho nên căn bản cô không rảnh nghĩ đến chuyện yêu đương. Mãi cho đến lúc xuyên qua, cô vẫn là nữ thanh niên lớn tuổi chưa lập gia đình. Nhưng Quý Dữu vẫn không sốt ruột vì cô tin vào duyên phận. Tương lai nửa kia của cô không xuất hiện bởi vì thời cơ chưa tới mà thôi. Quý Dữu rất thỏa mãn với sinh hoạt của mình. Nếu có thể cô thật sự không muốn xuyên qua. Lại nói tiếp, Quý Dữu xuyên qua bằng cách nào? Cô nhớ rõ hôm đó cô nghĩ đến gần đây thành tích học tập của một số bạn nhỏ trong cô nhi viện giảm xuống. Trong lòng vô cùng sốt ruột nên cô đi mua một số dụng cụ học tập và để luyện thi cho bọn nhỏ. Trong khi đi đường thì đột nhiên bị thiết phiến trên một tòa cao ốc đập trúng đầu. Sau khi Quý Dữu bị đánh trúng chỉ cảm thấy mắt tối sầm rồi lập tức hôn mê. Khi tỉnh lại thì đã xuyên đến trên thân thể của cô bé đã tự sát vì tuyệt vọng bất lực. Thiết phiến, nghĩa là khối sắt. Mình để thế sẽ hay hơn là để thuần Việt vì sau này sẽ dùng tới từ này khá nhiều. Từ việc không cùng tuổi với Nguyên Chủ ra, hai người không chỉ trùng tên họ mà ngay cả dáng người hay diện mạo đều hoàn toàn giống nhau. Điều này khiến Quý Dữu cực kỳ kinh ngạc và ngạc nhiên. Nhưng cứ việc bề ngoài giống nhau, Quý Dữu vẫn biết thân thể này không phải là của mình. Người này cũng không phải là chính mình. Sau khi Quý Dữu nói xong, trái tim co rút đau đớn đột nhiên tạm dừng một tích tắc. Lát sau tim đang ngừng đập đột nhiên không hiểu sao run rẩy. Cô cảm thấy trời đất quay cuồng. Cách chương.